Chương 662, tặng ngươi món quà lớn. Con hàng này đuổi hắn lâu như vậy, tặng nó một món quà lớn. Cảm nhận được công kích của Lục Trạch, toàn thân Cự Mãng lóe lên hắc sắc lưu quang, lân giáp càng thêm sáng bóng. Không cách nào tránh né, nó quyết định kháng cự lại công kích của Lục Trạch. Oanh! Cuồng phong màu xanh mang theo lôi quang màu tím bộc phát ngay vị trí va chạm giữa nắm đấm của Lục Trạch và lân giáp cứng rắn của Cự Mãng. Dư âm do một người một mãng va chạm hóa thành cuồng phong, càng quét trong phạm vi hơn 10 cây số, cỏ xanh cao lớn chung quanh bị lưỡi dao gió cắt nát vụn, bị lôi điện đốt cháy, sau đó bị dư âm linh lực thổi bay, biến mất giữa không trung. Lớp thổ nhưỡng phì nhiêu trên mặt đất cũng bị lực lượng cuồng bạo cày xới, mặt đất tróc mất một tầng thật dày. Nơi một người một mãng va chạm bị ánh sáng màu xanh, màu tím và màu đen bao phủ, khiến tình hình chiến đấu trở nên không rõ ràng. Sau một lát, ánh sáng tiêu tán theo dư âm, lộ ra tình cảnh bên trong. Một cái hố sâu hình tròn rộng mấy cây số xuất hiện tại nơi va chạm của hai người. Giờ phút này, cái đầu lâu dữ tợn của Cự Mạng khổng lồ hóa thành than, bên ngoài thân thể cũng hiện lên vô số vết thương, máu tươi tuôn ra khỏi miệng, tạo thành một vũng máu lớn chứa đựng thi thể của nó. Cùng phong thổi rác mặt, trong không khí mùi máu tươi lan tràn. Mà ở cách đó không xa, toàn thân Lục Trạch cũng đầy rẫy vết thương, tay phải càng là máu me đầm đìa, cả người yếu ớt nằm rạp trên mặt đất. Hắn thở dốc một hơi, ho khan nói, mẹ, mẹ nó. Hắn cảm nhận được toàn thân đau nhức kịch liệt, trong lòng có chút đắng chát. Vết thương trên thân thể hắn nặng như vậy cũng không phải Cự Mãng quá mạnh, trước khi chết phản công tạo thành tổn thương, mà là do hắn lần đầu tiên sử dụng phong lôi thần thông kết hợp, kết quả chơi quá đà, tự nổ bản thân. Suýt chút nữa tự tiễn mình lên trời chơi rồi. Nếu không phải nhục thân thần thông số 1 của hắn cộng với mấy lớp hộ thuẫn cản cho hắn một đợt, vậy thì không phải là suýt chút nữa, mà là thật sự tự nổ tung bản thân. Điều này khiến Lục Trạch nhớ lại tình cảnh hắn tu luyện dung hợp phong hỏa thần thông khi trước. Bây giờ suy nghĩ một chút, đã qua hơn mấy tháng rồi, Lục Trạch vừa cảm thán thời gian quá nhanh, vừa sử dụng phong hệ thần thông nâng bản thân trọng thương lên, bay đến nơi Cự Mãng hóa thành tro bụi. Sau khi nhặt đoàn sáng và thủy tinh cầu thần thông rơi xuống, hắn tranh thủ thời gian rời khỏi khu vực này. Hiện tại đại lão càng ngày càng nhiều, nếu có hung thú cường đại nào đó muốn tới đây xem thử thì không hay cho lắm, cứ chuồn trước rồi tính. Lục Trạch vừa sử dụng phong hệ thần thông bay trong đám cỏ, vừa sử dụng tái sinh thần thông khôi phục nhục thân trọng thương của mình. Hơn nửa giờ sau, thương thể của Lục Trạch đã được khôi phục cơ bản, chẳng qua là tiêu hao hơi lớn mà thôi. Nhưng mà, nhục thân của hắn càng ngày càng mạnh, thì khả năng khôi phục của tái sinh thần thông cũng càng ngày càng chậm, xem ra cần đề thăng tái sinh thần thông thêm một lần nữa. Vừa chiến đấu vừa khôi phục mới là mục tiêu hiện tại của Lục Trạch, cứ thế mà chiến đấu là được. Lục Trạch một đường bay đi. Phát hiện hung thủ ở bản địa đồ này so với trước khi con thỏ đại lão kia bị đuổi giết thì cường đại hơn nhiều. Vốn dĩ trong phạm vi hơn ngàn cây số chưa chắc đã gặp được thông khiếu cảnh hung thú, hiện tại cứ hơn trăm cây số liền có thể gặp, thậm chí ngẫu nhiên còn có thông khiếu cảnh hung thú khá mạnh từng cắn nuốt mấy mảnh vỡ thần thông. May là Lục Trạch đã học liễm tức thuật, nếu không bộ dạng trọng thương lúc này của hắn mà bị phát hiện, thì hắn lại phải cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Chẳng qua cho dù phải chạy, Lục Trạch vẫn cảm thấy đám hung thú đó sẽ không chạy lại hắn. Tốt xấu gì hắn cũng đã học xong phong chi dực và lôi chi dực thần thuật, cứ xem như đối thủ là thông khiếu cảnh hung thú đã cắn nuốt nhiều mảnh vỡ phong hệ thần thông và mảnh vỡ lôi hệ thần thông đi nữa, thì đó cũng chỉ là thần thông, sao chúng có thể chạy nhanh hơn hắn. Chờ hắn học xong phong lôi chi dực rồi, hắn muốn tìm thanh điểu đại lão quẩy một trận, xem nó có đuổi kịp hắn hay không. Chương 663, một lần không được thì lại một lần, nếu không đuổi kịp, thế thì hắn có thể sung sướng rồi, sau này hắn có thể đi bất kỳ nơi nào trên mảnh thảo nguyên rộng lớn này. Sau khi khôi phục xong, Lục Trạch lại hóa thành người đi săn lãnh khốc vô tình, hắn bay khắp thảo nguyên, săn giết những hung thú có cùng thực lực hoặc yếu hơn hắn một chút, còn đám hung thú chỉ cắn nuốt một hai mảnh vỡ thần thông, chiến lực chưa đạt tới 100 khiếu, hắn liền bỏ qua. Làm một người đi săn ưu tú, kỹ xảo chăn nuôi là phải có. Hai ngày sau đó, tại một nơi nào đó trên thảo nguyên, Lục Trạch lạnh lùng nhìn một con hung thú loại dê cao hơn 5 mét cách hắn vài trăm thước, đỉnh đầu nó có hai cái sừng nhọn, một cái xanh biếc, một cái tím sẫm, da lông màu đen bóng mực phủ toàn thân, ánh mắt đỏ đậm, đầy mồm răng nhọn, khí tức bạo ngược hung lệ. Lục Trạch hít một hơi thật sâu, mấp máy môi, ánh mắt ngưng trọng. Ba thần thông, hắn, người đi săn tung hoành mấy chục vạn dặm trên thảo nguyên xanh biếc này, lần đầu tiên đụng phải hung thủ sở hữu ba thần thông. Trong đám hung thú bình thường, thì con hung thú loại dê này tuyệt đối được xem là một thiên tài. Rống, có vẻ tính tình Hắc Dương khá nóng nảy, không cho Lục Trạch thời gian cảm thán, nó đột nhiên gào thét một tiếng, lưu quang màu đen bao trùm quanh thân, phía trên là cuồng phong và lôi xà cuốn quanh, khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Tứ chi Hắc Dương dẫm lên trên mặt đất. Oanh, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu mười mấy mét, cỏ xanh và bụi đất bay lên không trung. Thân thể khổng lồ của Hắc Dương đã biến mất không thấy đâu nữa, đáy mắt Lục Trạch hiện lên phù văn màu đen, phù văn thủy tinh màu đen nhạt bao trùm toàn thân. Hộ thuẫn số 1 triển khai, đồng thời, sau lưng của hắn hiện lên một đôi cánh màu xanh, phong chi dực xuất hiện, bên ngoài thân thể Lục Trạch dấy lên từng đạo gió xanh nhẹ nhẹ. Phong chi dực của hắn vẫy một cái, thân thể lập tức lướt về phía trái hơn 10 mét, bởi vì tốc độ quá nhanh nên đã để lại một đạo tàn ảnh mờ mờ nơi vị trí ban đầu của hắn. Gần như là đồng thời, một bóng đen xen lẫn quang mang xanh tím đụng vào tàn ảnh của Lục Trạch, bóng đen kích thích khí lãng hóa thành cuồng phong, cỏ xanh chung quanh bị cuồng phong thổi đổ rạp trên mặt đất. Phong chi dực của Lục Trạch lại vẫy một cái, hắn biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ngay cạnh bóng đen xen lẫn quang mang tím xanh. Hắn nắm tay đang định công kích, đột nhiên cảm nhận được có khí tức sắc bén đang hướng về phía mình. Khóe mắt hắn liếc qua, phát hiện có mấy lưỡi dao gió bén ngót đang bắn tới chỗ hắn. Trên đỉnh đầu còn có lôi quang đánh xuống, Lục Trạch không hề biến sắc mặt, phong chi dực lại vỗ lần nữa, thân thể lại hóa thành tàn ảnh, tránh thoát lưỡi dao gió và lôi quang. Mặc dù Hắc Dương này cũng có phong hệ thần thông cùng lôi hệ thần thông, nhưng hai loại thần thông chỉ có thể tách ra công kích, thậm chí còn không bằng Lục Trạch, chí ít Lục Trạch còn có thể kết hợp phong lôi thần thông lại với nhau để chơi một chút. Lục Trạch né tránh lưỡi dao gió cùng lôi quang, thân thể xuất hiện ở một bên khác của Hắc Dương, sau đó tay phải nắm chặt. Trên nắm đấm chớp nháy quang huy màu xanh tím, hôm nay hắn là lục đầu sắc trạch. Không phải chỉ là một lần dung hợp thần thông thất bại thôi sao? Một lần không được thì làm lại một lần nữa, phía trên vòng bảo hộ thủy tinh màu đen nhạt, phong lôi giao hòa cùng một chỗ, Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng, vung quyền đánh vào bên sườn Hắc Dương. Chết đi cho ta! Mặc dù Hắc Dương sở hữu phong hệ thần thông, nhưng lại không có thần thuật gia trì, tốc độ không sánh bằng Lục Trạch. Nó phát hiện mình đã không thể tránh khỏi công kích, lập tức đôi mắt đỏ đậm kia lóe lên quang mang bạo ngược, toàn thân phun trào khí tức, bên sườn nó hình thành lôi quang và lưỡi dao gió nghênh đón nắm đấm của Lục Trạch. Oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, dư âm càn quét trong phạm vi hơn 10 cây số, hung thú nhỏ yếu chung quanh hốt hoảng chạy trốn, bốn phía trở thành một mảnh hỗn độn, chỉ có lôi quang cùng cuồng phong tràn ngập mảnh đất này. Chương 664, có tốt có xấu rống. Đúng lúc này, ngay giữa khu vực va chạm, Hắc Dương rít lên một tiếng, trong tiếng gầm gừ mang theo chút đau đớn, quang mang tiêu tán, tình cảnh chiến đấu trở nên rõ ràng, trên sườn Hắc Dương xuất hiện một cái lỗ kinh khủng cực lớn, thậm chí còn có thể xuyên qua cái lỗ đó nhìn thấy nội tạng đang nhúc nhích, giờ phút này máu tươi đang liên tục trào ra bên ngoài cái lỗ. Mà Lục Trạch thì vỗ phong chi dực, bồng bềnh trên không trung cách Hắc Dương chừng mấy chục mét, lúc này tay phải của hắn vô lực trũ xuống, vô số vết thương trên cánh tay trần trụi. Máu tươi chảy dọc xuống đầu ngón tay, rơi từng giọt lên trên mặt đất, Lục Trạch thở dốc, khóe miệng co giật. Chơi kiểu này ai mà chịu nổi? Mỗi lần đều tự nổ bản thân, cái này không phải là thất thương quyền đấy chứ, nhưng mà ít nhất vẫn tốt hơn lần trước một chút, chỉ là cánh tay phải bị cắt đứt mà thôi. Lần trước Lục Trạch là muốn khống chế hoàn toàn, kết quả đến cuối cùng mất khống chế hắn mới phát công kích. Lần này vừa mới dung hợp hắn đã phát công kích, hiển nhiên khống chế sẽ mạnh hơn một chút. Hắn nhìn Hắc Dương cách đó không xa, vì bên sườn thủng một lỗ lớn, nên hiện tại khí tức của nó có chút suy yếu, nhưng nó lại đang cực kỳ bạo ngược nhìn hắn chằm chằm. Lục Trạch nhếch mép, không thèm để ý, có bản lĩnh thì đuổi kịp hắn đi này. Hiện tại hắn đã không còn là ma mới lần đầu tiên tiến vào không gian săn thú bị đại bạch thỏ đuổi chạy té khói nữa rồi. Hắn có phong chi dực thần thuật, còn Hắc Dương này đừng hòng đuổi kịp hắn. Hắn vừa nhìn Hắc Dương, vừa dùng tái sinh thần thông khôi phục cánh tay bị đứt. Không thể không nói, có tái sinh thần thông thật đúng là may mắn, cho dù bị thương cũng không cần hoảng, nhiều nhất nửa giờ đã lại là một trang hảo hán. Mà hiện tại chỉ là một cánh tay phải bị đứt, thậm chí còn không cần nửa giờ đã có thể khôi phục. Rống, hiển nhiên Hắc Dương là một hung thú có tính tình nóng nảy, Lục Trạch vừa mới bắt đầu khôi phục, nó không thèm quan tâm thương thế bản thân mà đã lại sử dụng thần thông, hắc sắc quang mang phun trào, phong lôi xen lẫn, đánh về phía Lục Trạch. Lần này, nó thậm chí còn há to cái mồm đầy răng nhọn của mình, cắn tới Lục Trạch, phong chi dực của Lục Trạch liên tục vỗ, thân thể lấp lóe không ngừng giữa không trung, liên tục trốn tránh công kích của Hắc Dương, dù là lưỡi dao gió, lôi quang hay công kích bằng linh lực hoặc công kích bằng nhục thân, tất cả đều bị hắn tránh thoát. Mà cánh tay của Lục Trạch cũng đang nhanh chóng khôi phục, chiến lực của Hắc Dương không thấp, khí tức của nó khiến Lục Trạch cảm thấy nguy hiểm. Nếu như bị nó đánh trúng một lần, nói không chừng ngay cả hắn cũng phải trọng thương, nhưng mà, chênh lệch về tốc độ khiến Hắc Dương có muốn trút giận cũng trút không nổi. Sau một lát, cuối cùng cánh tay phải của Lục Trạch đã khôi phục, thế là, Lục Trạch đầu sắc lại một lần nữa sử dụng phong lôi thần thông dung hợp, tung quyền đánh vào miệng vết thương của Hắc Dương, lực lượng kinh khủng xuyên thấu qua thân thể sở hữu nhục thân thần thông số 1 của Hắc Dương, xé mở nội tạng, hoàn thành đánh giết. Đương nhiên, đại giới là cánh tay của hắn lại bị chặt đứt lần nữa. Đương nhiên, Lục Trạch tỏ vẻ bản thân không phải kẻ cuồng tự ngược. Hiện tại, mặc dù mỗi lần hắn sử dụng thần thông dung hợp đều bị thương khá nặng, nhưng lại có thể nhớ kỹ quá trình dung hợp, đợi đến lúc ra ngoài hắn sẽ lợi dụng đoàn sáng màu tím và phòng ngộ đạo để cảm ngộ, tiến độ lĩnh ngộ tuyệt đối nhanh hơn lĩnh ngộ một mình. Nhặt đoàn sáng ở dưới đất lên, Lục Trạch còn chưa kịp thở phào, đột nhiên cảm nhận được chung quanh xuất hiện ba cổ khí tức vô cùng cường đại, thậm chí trong đó còn có một cổ khí tức Lục Trạch khá quen thuộc. Là khí tức của Thanh Điểu Đại Lão, đẳng cấp hung thú trong không gian săn thú xuất hiện thay đổi, có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt đương nhiên là đẳng cấp đoàn sáng và đẳng cấp thủy tinh cầu thần thông trở nên cao hơn, đối Lục Trạch mà nói, hiển nhiên sẽ có tác dụng lớn hơn. Vả lại, chiến đấu với hung thú cung cấp sẽ giúp kinh nghiệm chiến đấu của Lục Trạch nhanh chóng tăng lên. Chương 665, hung thú cũng sợ chết. Trong khoảng thời gian trước đó, Lục Trạch rơi vào hoàn cảnh cực kỳ lúng túng. Gặp phải thần thông hung thú đại lão đẳng cấp cao, hắn chỉ có thể thăng thiên tại chỗ, mà gặp phải hung thú thực lực đang võ cảnh đẳng cấp thấp, thậm chí là mới vào thông khiếu cảnh thì một bàn tay của hắn đã đủ để chụp chết một đống lớn. Mỗi lần Lục Trạch tiến vào không gian săn thú, quả thực chính là rút kiếm nhìn bốn phương, tâm tình mờ mịt. Khi ấy, hắn chỉ đi thu hoạch đoàn sáng theo thường lệ mà thôi. Mà bây giờ, không gian săn thú xảy ra thay đổi, Lục Trạch lại dấy lên nhiệt huyết chiến đấu đã lâu không có. Đây chính là chuyện tốt, nhưng mà, không chỉ có đẳng cấp của hung thú trong không gian săn thú được nâng cao, mà mật độ hung thú cao cấp cũng có thay đổi. Trên cơ bản, cứ ngàn cây số là có thể đụng phải một hoặc hai con hung thú có chiến lực thông khiếu cảnh hơn trăm khiếu. Hầu hết hung thú đều ngoan ngoãn ở trong lãnh địa của mình, nhưng cũng có vài hung thú không theo lẽ thường. Có lẽ, trong lòng đám hung thú đại lão kia, ngoài quyền giao phối và lãnh địa ra thì còn có thơ và phương xa. Bọn chúng thích du tẩu bốn phương. Hiện tại Lục Trạch lại đụng phải loại tình huống này. Chiến đấu với Hắc Dương đã dấy lên dao động cường đại, hấp dẫn ba con hung thú cường đại đến đây, đã vậy trong đó còn có một con Thanh Điểu Đại Lão sở hữu chiến lực thông khiếu cảnh 4-500 khiếu. Cái này khiến Lục Trạch có chút bi thương, rõ ràng là có thể chiến đấu với hung thú cường đại hơn, rõ ràng là có thu hoạch lớn hơn, vì sao giờ lại biến thành như vậy chứ? Hắn mặt không thay đổi quay người, hướng về phía hai con hung thú có khí tức yếu hơn, cuối cùng Phong Chi Dực vỗ một cái, hắn hóa thành thanh sắc lưu quang bay đi. Mẹ ơi, hắn phải chạy thôi. Lệ. Dường như cảm nhận được Lục Trạch di chuyển, Thanh Điểu Đại Lão đang ở phía xa chợt kêu to lên đầy bén nhọn, tiếng kêu khủng bố xuyên qua mấy chục cây số, đánh không khí nổi lên tầng tầng dao động. Sắc mặt Lục Trạch cũng thay đổi. Tốc độ thật nhanh. Mặc dù bây giờ Lục Trạch đã có Phong Chi Dực thần thuật, nhưng dù sao Thanh Điểu Đại Lão cũng là thần thông hung thú có phong hệ thần thông cường đại, đã vậy thực lực còn mạnh hơn Lục Trạch rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được một cổ khí tức ngang ngược từ đằng xa nhanh chóng tiếp cận, tốc độ nhanh gấp đôi so với hắn. Mà hai con hung thú ở hướng hắn lựa chọn chạy trốn, lúc này đây cũng không tiếp tục áp sát, ngược lại còn liên tục phóng nhanh sang hai hướng khác nhau. Lục Trạch, con mẹ mày! Hai con hung thú mà Lục Trạch chưa từng nhìn thấy bao giờ này sao lại nhát chết thế chứ? Lục Trạch cảm thấy, nếu ba bọn hắn liên hợp, hẳn là có thể đánh một trận, cho dù đến lúc đó thật sự đánh không lại, thì có hai con hung thú kia ở đó, Lục Trạch dựa vào Phong Chi Dực của mình nói không chừng sẽ chạy nhanh hơn chúng, sau đó sống sót thì sao? Kết quả, ai biết hai đứa chúng nó nhạy bén đến thế, sau khi cảm nhận được khí tức của Thanh Điểu Đại Lão, ngay lập tức mau mắn chạy sang hai hướng khác nhau. Như vậy, hiển nhiên Lục Trạch là kẻ gần Thanh Điểu Đại Lão nhất. Khoảng cách mấy chục cây số đối với cường giả đẳng cấp như bọn hắn thì chỉ là mấy chục giây ngắn ngủi mà thôi. Nhưng mà, hôm nay hắn là đầu sắt, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có cơ hội cứu vãn một chút. Thế là, Lục Trạch ngay lập tức quay người chạy về phía con hung thú chạy tương đối chậm trong hai con hung thú kia. Thời điểm đụng phải thần thông hung thú đại lão, ngươi không cần chạy nhanh, chỉ cần chạy nhanh hơn hung thú khác là được rồi. Hắn có thể cảm nhận được cổ khí tức đó chỉ cách hắn hơn 10 cây số mà thôi, mặc dù tốc độ của hắn không là gì trong mắt thanh điểu đại lão, nhưng trong cấp độ thông khiếu cảnh cấp thấp, thì tốc độ ấy tuyệt đối được tính là rất nhanh rồi. Mà con hung thú vốn định đi săn, sau khi cảm nhận được khí tức của thanh điểu đại lão liền đưa ra quyết định mang tính chiến lược là rút lui, hiển nhiên không nghĩ tới Lục Trạch lại chạy về phía nó. Lập tức, nó bắt đầu không ngừng thay đổi phương hướng, dường như muốn vứt bỏ Lục Trạch. Chương 666, một hắn khác nhưng là một tài xế lão luyện, đương nhiên Lục Trạch sẽ không dễ dàng bị bỏ rơi như thế, thậm chí hắn đã nhìn thấy được một con cự miêu màu xám đang phi hành tầm thấp ở xa xa. Trên mặt Lục Trạch lộ ra nụ cười hiền hòa. Bé cưng à, đừng có chạy nha, cùng chơi nào. Đống, cự miêu màu xám cảm nhận được khí tức của Lục Trạch không ngừng tiếp cận, lập tức quay đầu, con ngươi đen nhánh đầy tức tối. Hung thú hai chân này quá xấu bụng, lại chạy theo nó chứ. Chẳng lẽ không biết đằng sau có đại lão đuổi tới rồi sao? Mà sau lưng Lục Trạch, thân ảnh hoa lệ màu xanh của thanh điểu đại lão cũng đã xuất hiện, chung quanh thanh điểu hiện lên bốn đạo gió lốc. Gió lốc không ngừng xoay tròn chung quanh thanh điểu đại lão, phát ra thanh âm ô ô, thanh điểu đại lão di động, gió lốc cũng di động theo, khuấy động không khí trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Trên trán Lục Trạch ứa ra mồ hôi lạnh, càng cường đại, càng có thể cảm nhận được nguy hiểm. Khí tức của thanh điểu đại lão mạnh hơn hắn hiện tại nhiều lắm, hắn cảm thấy, sau một tháng nói không chừng hắn sẽ có cơ hội thử săn giết đối phương, nhưng lúc này hiển nhiên là ngay cả chạy trốn cũng khó khăn. Lệ. Thanh điểu đại lão kêu to, cự miêu màu xám bay ở phía trước Lục Trạch khoảng 100 mét lão đảo một chút, dường như có chút sợ hãi, toàn thân phun trào sương mù màu xám cùng với hắc sắc quang mang, đẩy nhanh tốc độ phi hành. Lục Trạch thấy tất, hắn nhếch mép. Muốn đi. Ha ha, đáy mắt hắn hiện lên quang mang xanh tím, lưỡi dao gió và lôi quang đánh thẳng về phía cự miêu màu xám. Khí tức của cự miêu màu xám này còn mạnh hơn Lục Trạch. Nhưng so với thanh điểu đại lão thì hiển nhiên là còn chưa đủ để nhìn, nếu không nó đã sớm quay người vả cho Lục Trạch một cái vào mặt rồi. Cự miêu màu xám có nhục thân thần thông số 1 và tái sinh thần thông, công kích của Lục Trạch không tạo thành tổn thương gì đối với nó, nhưng thân thể nó lại vì đòn công kích đó mà hơi chậm lại. Lục Trạch thừa dịp, nhanh chóng bay vượt qua nó. Hắn vừa bay vừa đề phòng con hàng này đánh lén hắn. Sau khi Lục Trạch bay được vài trăm mét, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hôm nay hắn sống sót rồi. Con cự miêu màu xám kia mạnh hơn Lục Trạch một chút, thần thông cũng đều là loại phòng ngự, chẳng qua tốc độ của nó không bằng Lục Trạch mà thôi, ắt hẳn nó có thể chống cự lại thanh điểu đại lão một lát. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên cứng nhắc cả người, vẻ mặt không dám tin nhìn không trung phía trước. Ở nơi đó, có một thiếu niên tóc đen mắt đen vóc dáng thon dài, tướng mạo của hắn chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đẹp trai. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, con hàng này lại có dáng dấp y như hắn. Đó cũng là Lục Trạch. Lục Trạch nhìn Lục Trạch số 2 ở xa ngoài 100 mét đang cười mà như không cười, cả người khó chịu. Mẹ nó sao nơi này lại có người giống hắn chứ? Bởi vì quá chấn kinh, Lục Trạch ngay cả chạy trốn cũng quên, cự miêu màu xám sau lưng cũng nhìn thấy hung thú hai chân thứ hai xuất hiện, nó ngay lập tức ngừng phi hành. Bản năng nói cho nó biết. Con hung thú hai chân thứ hai mới xuất hiện kia mạnh hơn con thứ nhất rất nhiều, thanh điểu đại lão ở xa xa đang không ngừng đuổi tới đây cũng lập tức xoay người bỏ chạy. Nó cảm nhận được uy hiếp đến tính mạng, mà Lục Trạch số 2 nhìn Lục Trạch một chút, nháy mắt biến mất tại không trung. Sau đó, Lục Trạch liền cảm nhận được một trận lực lượng khổng lồ từ phần bụng truyền đến, ngay sau đó trước mắt hắn tối đen, ý thức rơi vào hắc ám. Khi ánh mắt khôi phục lại lần nữa, Lục Trạch nhìn vách tường trống trải sạch sẽ, đang phát ra huỳnh quang, là phòng ngộ đạo quen thuộc, hắn thở hắt ra một hơi, sau lưng tuôn mồ hôi lạnh, cả người đau đớn vô cùng, nhưng những đau đớn kịch liệt này đã là chuyện thường. Nếu là lúc trước, Lục Trạch sẽ nghỉ ngơi một chút, nhưng hiện tại, ánh mắt Lục Trạch đầy nghi hoặc. Vừa rồi là cái gì? Một hắn khác, chương 667, ba giả thiết hắn ngay lập tức cảm thụ không gian săn thú một chút. Phát hiện vẫn có thể liên hệ như cũ, ngày mai hắn vẫn đi vào được, hắn cẩn thận cảm ứng tình trạng của mình, lại không thấy có gì lạ. Có lẽ chết quen rồi, hiện tại Lục Trạch chỉ cần vừa chết xong thoát ra ngoài là có thể cảm nhận được nơi nào có gì khác lạ. Nếu bản thân hắn đã không có vấn đề, vậy thì chính là trong không gian săn thú có vấn đề. Vừa rồi, lục trạch kia có khí tức rất mạnh, nhưng cũng không mạnh đến mức không còn gì để nói, thậm chí còn không bằng Nam Cung Tĩnh. Bị Nam Cung Tĩnh đánh không ít lần, lục trạch hiểu rõ thực lực Nam Cung Tĩnh, thực lực, lục trạch ban nãy đại khái chỉ mới đến thuế phàm cảnh, dáng dấp hoàn toàn giống hắn, ngay cả khí tức cũng giống nhau như đúc, khi đối mặt với người kia, lục trạch cảm giác như đang đối mặt chính mình. Thứ duy nhất không giống, chắc là thực lực. Lục trạch chau mày, suy tư và giả thiết. Giả thiết đầu tiên, không gian săn thú còn kết nối với một thế giới khác, mà thế giới khác cũng có một lục trạch. Lục trạch ở thế giới khác cũng có thể tiến vào không gian săn thú. Giả thiết thứ hai, chính là không gian săn thú tạo ra hình chiếu của hắn, dù sao có thể sinh ra nhiều hung thú cường đại như vậy, hiển nhiên không gian săn thú không phải mạnh bình thường, nếu có thể chế tạo ra hình chiếu của hắn, hắn cũng không hề cảm thấy kỳ quái chút nào. Giả thiết thứ ba chính là, hung thú đại lão đi du lịch ngắm cảnh, có lẽ đại lão này có tinh thần thần thông kiểu như huyễn thuật gì gì đó, cho nên trong ánh mắt thậm chí là trong cảm ứng của lục trạch. Kẻ đó giống hắn như đúc. Kỳ thật, nói không chừng kẻ đó là một con thỏ đáng yêu. Nếu là giả thiết thứ nhất, vậy lục trạch cũng không biết rốt cuộc là tốt hay xấu. Nếu lục trạch kia có tính cách giống như hắn, hẳn là có thể giao lưu, nói không chừng lại là chuyện tốt, ví dụ như hai người cùng tổ đội đi săn gì gì đó. Nếu tính cách không giống hắn, chuyện sẽ trở nên rất phiền phức. Nếu là giải thiết thứ hai, lục trạch cũng không còn biện pháp nào, dẫu sao đó là đại lão trong không gian săn thú. Mà hắn lúc này lại không đủ tư cách thăm dò chuyện này, có vài lúc vẫn phải hiểu rõ thực lực bản thân mới được. Nếu là giả thiết thứ ba, vậy thì lục trạch nên làm cái gì thì cứ làm cái đó, sau này trở thành thợ săn thành thục rồi liền đi giết nó. Nói không chừng còn có thể thu hoạch được một thần thông loại huyễn thuật, ngẫm lại liền cảm thấy đắc ý. Suy nghĩ nửa ngày, lục trạch phát hiện mình không làm được gì cả, chuyện duy nhất hắn có thể làm chính là tu luyện để mạnh lên. Hắn đè nén hiếu kỳ trong lòng. Khoanh chân ngồi xuống, lục trạch đã sớm lên kế hoạch về thời gian biểu sau khi bước vào phòng ngộ đạo, ban ngày lĩnh ngộ thần thuật, ban đêm tiến vào không gian săn thú, sau khi ra ngoài liền tiêu hóa thủy tinh cầu thần thông. Sắp xếp như vậy có thể khiến thần thông và thần thuật của hắn cùng tiến bộ, chỉ cần năng lượng của hắn có thể theo kịp là được, đến lúc hắn có thần thông và thần thuật cường đại hỗ trợ, chiến lực của hắn sẽ tăng tiến rất nhanh. Một tháng sau, trong không gian săn thú, lục trạch đứng giữa không trung. Phía sau là một đôi cánh màu xanh, phía trên cánh còn có từng đạo lôi văn màu tím. Mỗi lần vỗ cánh, gió nhẹ và lôi quang sẽ lấp lóe di chuyển quanh người hắn, khiến hắn giống như một cường giả khống chế phong lôi. Đối diện hắn là một con thanh điểu khổng lồ sải cánh hơn 100 mét, hai cánh thanh điểu khẽ vỗ, chung quanh dấy lên từng cơn gió lốc. Một người một chim đứng đối mặt nhau, yên lặng nhìn chăm chú lẫn nhau. Một tháng thời gian trôi qua, lĩnh ngộ trên phương diện thần thông và thần thuật của lục trạch đều có tiến bộ to lớn. Phong lôi chi dực đã được lĩnh ngộ hoàn toàn, phong hệ thần thông thanh ngọc trảm cũng có tiến triển rất lớn, ngay cả băng tinh quyền cũng đã nhập môn. Mặc dù tu vi linh lực không tiến bộ, nhưng nhục thân sau khi tiêu hóa không ít thủy tinh cầu nhục thân thần thông số 1 và thủy tinh cầu tái sinh thần thông thì đã đạt đến cấp độ 50 khiếu, chiến lực lại càng cực kỳ cường đại. Chương 668, hoàn toàn lĩnh ngộ phong lôi chi dực ngày mai sẽ phải ra khỏi phòng ngộ đạo. Hiện tại lục trạch tìm đến thanh điểu đại lão để thử một chút xem rốt cuộc chiến lực trước mắt của bản thân đã đạt đến trình độ gì. Trải qua ngàn gian vạn khó, cuối cùng đã có khả năng đương đầu chính diện với thanh điểu đại lão, trong lòng lục trạch hơi hơi kích động. Lệ, dường như cảm nhận được suy nghĩ tà ác của lục trạch, cái cổ thon dài của thanh điểu đại lão hơi nhướng lên, nó há mồm kêu to đầy bén nhọn, gió lốc vốn đang xoáy quanh người nó trở nên gấp rút hơn, không khí chung quanh bị khuấy động trở nên cực kỳ hỗn loạn. Ôi cha! Có vẻ đại lão rất tức giận, lục trạch nhìn thanh điểu đại lão hung hãn hậm hực, định thử thăm dò thực lực nó sâu cạn ra sao trước. Đáy mắt hắn hiện lên một đạo phù văn màu xanh phức tạp. Thanh ngọc trảm, phong nguyên tố ngưng tụ, một lưỡi dao gió màu xanh hình cung xuất hiện trước người lục trạch, thoạt nhìn lưỡi dao gió hình cung khá giống lưỡi dao gió bình thường, nhưng nó lại có vẻ ngoài xanh như ngọc, óng ánh thâm trầm. Khác hẳn với lưỡi dao gió bình thường được ngưng tụ từ phong nguyên tố, kết cấu bên trong thanh ngọc trảm là từng tầng phong nguyên tố xen lẫn cộng hưởng với nhau, dù là về độ sắc bén hay độ mạnh thì đều hơn xa lưỡi dao gió bình thường. Muốn ngưng tụ được cái này cần hiểu sâu và rõ về phong hệ thần thông mới làm được. Lúc lục trạch tu luyện thần thông này, hắn đã hồi tưởng lại lần nữa cảm giác sợ hãi khi bị vô số lưỡi dao gió của thanh điểu đại lão bao phủ. Mấy lần trải nghiệm như thế khiến Lục Trạch chỉ dùng thời gian 12 ngày đã tu luyện Thanh Ngọc Trảm đến cấp độ nhập môn. Mặc dù vẫn chưa đến mức hoàn toàn lĩnh ngộ được Thanh Ngọc Trảm, nhưng cũng có thể tăng uy lực lên gấp mấy lần. Chỉ dựa vào Thanh Ngọc Trảm, lực phá hoại của Lục Trạch đã vô cùng khủng bố, thậm chí là đạt đến cực hạn của thông khiếu cảnh cao cấp. Nói cách khác, chỉ dựa vào Thanh Ngọc Trảm, lực phá hoại của Lục Trạch đã xấp xỉ thông khiếu cảnh 360 khiếu. Đáng tiếc, Thanh Ngọc Trảm chỉ là phong hệ thần thông thần thuật, Lục Trạch đã từng thử dung hợp nó với lôi hệ thần thông khi đang ở trong không gian săn thú, dù sao, thần thuật đề thăng thực sự quá lớn, cho dù trước mắt Lục Trạch sử dụng phong lôi thần thông dung hợp cũng không có lực phá hoại mạnh như khi sử dụng một mình Thanh Ngọc Trảm. Nếu có thể dùng phong lôi thần thông dung hợp để sử dụng Thanh Ngọc Trảm, chỉ sợ uy lực sẽ tăng lên gấp đôi, khi ấy hắn sẽ cực kỳ cường đại. Nhưng mà, mỗi lần chỉ cần hơi dung hợp lại một chút, Thanh Ngọc Trảm sẽ bạo tạc ngay tại chỗ, Lục Trạch đầu sắt từng thử qua nhiều lần, thậm chí thử đến mức khiến bản thân văng ra khỏi không gian săn thú, nhưng vẫn không có gì tiến triển. Cuối cùng Lục Trạch vẫn phải bất đắc dĩ từ bỏ, lưỡi dao gió hình cung tựa ngọc xanh chỉ dài khoảng 1 mét, lại tỏa ra khí tức sắc bén cực kỳ cường đại, đáy mắt Lục Trạch lấp lóe phù văn màu xanh, lưỡi sao gió xanh ngọc biến mất trong không khí. Oanh, gần như là đồng thời. Mấy trăm cuồng phong màu xanh bao phủ chung quanh cơ thể Thanh Điểu Đại Lão nổ vang, khí lãng cuồng bạo quét ngang, phạm vi bao phủ hơn 20 cây số, ngay cả mặt đất thảo nguyên cũng bị lưỡi dao gió sắc bén bắn ra chung quanh cắt nát vụn. Hung thú xui xẻo ở xa ngơ ngác phát hiện bản thân bị lưỡi dao gió không biết từ đâu bắn tới chém đứt, cuồng phong tán đi, Lục Trạch có chút mong đợi nhìn về phía Thanh Điểu Đại Lão, không biết công kích vừa rồi thế nào. Lệ, đúng lúc này, phía Thanh Điểu Đại Lão lại truyền đến tiếng kêu to cuồng bạo. Đồng thời, cùng phong phun trào, bên cạnh Thanh Điểu Đại Lão hình thành vô số lưỡi dao gió, lít nhà lít nhít chém tới Lục Trạch. Khóe miệng Lục Trạch giật một cái, phong ngự mạnh như vậy. Công kích vừa rồi đã được xem là công kích mạnh nhất trong những đòn công kích bình thường của Lục Trạch. Con hàng này lại không bị thương chút nào cả, hắn không kịp nghĩ nhiều, phong lôi chi dực phía sau vỗ nhẹ, cả người lấp lóe trong lưỡi dao gió cuồng bạo, tất cả lưỡi dao gió đều bị hắn tránh thoát từng cái một. Mặc dù công kích không đủ mạnh, nhưng Lục Trạch vẫn rất hài lòng với tốc độ hiện tại của bản thân. Hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ phong chi dực, lôi chi dực cùng phong lôi chi dực. Chương 669, thực lực sau một tháng phong lôi chi dực thần thuật cộng thêm phong hệ thần thông cùng lôi hệ thần thông đã trở nên mạnh mẽ, khiến tốc độ trước mắt của Lục Trạch rất nhanh, dù là Thanh Điểu Đại Lão cũng đuổi không kịp hắn. Đây chính là do hắn đã dùng máu và nước mắt tự mình thực tiễn trong suốt một tháng qua. Nói cách khác, nếu không phải có được tốc độ thần thông, thì thông khiếu cảnh cao cấp cường giả cũng đừng hòng đuổi kịp hắn, chí ít cần thông khiếu cảnh đỉnh phong hoặc là đã tu luyện gần đủ khiếu huyệt cơ sở, sắp đề thăng thuế phàm cảnh mới có thể đuổi kịp hắn. Nên biết, trong khoảng thời gian này tu vi linh lực của Lục Trạch không tăng lên, vẫn ở trình độ mới vào thông khiếu cảnh như cũ, mặc dù nhục thân thần thông có tăng lên, cũng chưa vượt qua 50 khiếu, giờ phút này vẫn là thông khiếu cảnh cấp thấp mà thôi, thông khiếu cảnh đã không giống như cấp bậc võ giả. Muốn vượt cấp sẽ rất khó, trong giai đoạn này Lục Trạch có thể sở hữu tốc độ như thế vẫn rất là khủng bố rồi. Rất nhiều đại lão trước kia còn không mạnh bằng Lục Trạch. Nhưng, hôm nay Lục Trạch cũng không phải là tới thử tốc độ, ánh mắt hắn lạnh lùng, đáy mắt hiện lên một đạo phù văn màu đen phức tạp. Băng tinh quyền. Tay phải nắm chặt, lưu quang màu đen ngưng tụ phun trào trên nắm đấm, vô cùng thâm thúy, phía trên lưu quang màu đen còn có quang huy nhàn nhạt màu lưu ly chớp động. Khí tức bá đạo dữ dằn, gần như tất cả nhục thân thần thông đều liên quan tới thần thuật, nếu như chỉ là vận dụng nhục thân thần thông, đề thăng cũng không quá lớn, nhưng nếu cộng thêm lực lượng thần thông, vậy liền lợi hại. Vận dụng tinh chuẩn thần thuật đối với nhục thân thần thông và lực lượng thần thông có thể giúp giảm bớt áp lực cho nhục thân, từ đó có thể tiếp nhận lực lượng nhiều hơn gấp bội. Nhục thân thần thông vẫn luôn là điểm mạnh nhất của Lục Trạch, băng tinh quyền rất khó lĩnh ngộ. Trong thời gian mười mấy ngày mà Lục Trạch cũng chỉ lĩnh ngộ đến trình độ nhập môn mà thôi, nhưng, tuy chỉ là nhập môn, lực công kích đã mạnh hơn cả Thanh Ngọc Trảm, dao động lực lượng của một quyền này đã gần đến 500 khiếu. Với một quyền này, Lục Trạch cực kỳ tự tin có thể đánh con hàng trước mắt phải khóc hu hu, sắc mặt hắn băng lãnh, phong lôi chi dực phía sau vỗ một cái, thân thể nháy mắt xuyên qua vô số lưỡi dao gió, xuất hiện ở phần lưng to lớn của Thanh Điểu Đại Lão. Thanh Điểu Đại Lão vô cùng linh mẫn. Hiển nhiên đã cảm ứng được khí tức của Lục Trạch, cái cổ thon dài của nó chuyển động, mỏ chim bén nhọn với gió lốc màu xanh cuốn quanh mổ tới Lục Trạch. Lục Trạch vốn định đánh một quyền lên trên lưng Thanh Điểu Đại Lão, nhưng Lục Trạch lại cảm nhận được khí tức vô cùng nguy hiểm phía trên mỏ chim. Dù sao, so với những thần thuật khác, phòng ngự thần thuật của hắn cũng chỉ là một vài hộ thuẫn, vả lại hắn cũng chưa từng thu được hộ thuẫn phù văn số 1, cũng không biết hiện tại hộ thuẫn số 1 đã đến cực hạn hay chưa nữa. Lúc này, trong ba thứ công kích thần thuật, tốc độ thần thuật cùng phòng ngự thần thuật của hắn thì phòng ngự hộ thuẫn số 1 là yếu nhất. Hắn thật sự không dám miễn cưỡng ăn một đòn này của Thanh Điểu Đại Lão. Nhìn mỏ chim của nó, Lục Trạch hơi mím môi, đáy mắt có chút dữ tợn, nắm đấm tỏa ra khí tức vô cùng kinh khủng đánh tới mỏ chim. Một chữ, chính là làm. Mỏ chim gió lốc va chạm với nắm đấm ẩn hiện hắc mang thâm thúy, bầu không khí nháy mắt tĩnh lặng, sau đó quang mang màu xanh và màu đen đột ngột bộc phát, linh lực, lưỡi dao gió và kình khí trào ra bốn phía, mây trắng trên bầu trời lập tức bị thổi bay biến, oanh. Tiếng va chạm vang vọng thiên địa, tiếng gầm càng quét tới nơi xa. Một nơi xa xôi trên thảo nguyên, hung thú nhỏ yếu cảm nhận được khí tức kinh khủng va chạm, lập tức thân thể căng thẳng, đáy mắt có chút sợ hãi, sau đó hốt hoảng chạy trốn về phương xa. Mà hung thú cường đại thì ngẩng đầu, đôi mắt hung ác nhìn về phía Lục Trạch va chạm với Thanh Điểu Đại Lão. Sau đó, lác đác vài hung thú bắt đầu di chuyển lại gần phía này, mà trên không trung nơi Lục Trạch và Thanh Điểu Đại Lão chiến đấu, quang mang tiêu tán. Lục Trạch bị lực phản chấn đẩy lui một vài km, phong lôi chi dực sau lưng chớp động, hắn ngừng lại lơ lửng giữa không trung. Chương 670, đánh nổ Thanh Điểu Đại Lão, hắn thở hổn hển rồi văng tục, đè nén cảm giác trống rỗng trong cơ thể xuống, mặt không thay đổi nhìn Thanh Điểu Đại Lão. Băng tinh quyền mặc dù cường đại, lại còn an toàn hơn so với cưỡng ép tăng phúc để bộc phát lực lượng thần thông, nhưng lực phá hoại cường đại cũng đồng nghĩa với tiêu hao cường đại. Công kích như vậy, Lục Trạch nhiều nhất là sử dụng được 5 lần. Thân thể của hắn sẽ bị móc sạch. Chính vì như thế, băng tinh quyền chỉ có thể sử dụng làm át chủ bài, không cách nào sử dụng làm thủ đoạn thông thường. Trên không trung, trên mỏ chim màu xanh của Thanh Điểu Đại Lão đã xuất hiện một vết nứt nhỏ xíu, một dòng máu tươi màu xanh nhỏ xuống. Ánh mắt Lục Trạch sáng lên, nụ cười dần dần càng rỡ. Thanh Điểu Đại Lão vậy mà đã bị thương rồi. Xem ra vẫn có hy vọng săn giết được nó sao? Chiến lực của Thanh Điểu Đại Lão quả nhiên khoảng tầm 500 khiếu. Nói không chừng còn chưa tới, chiến lực như thế hẳn là thấp nhất trong tất cả thần thông hung thú. Sở trường của nó hẳn là tốc độ, nhưng tốc độ của mình lại nhanh hơn nó. Mình hoàn toàn có hy vọng chơi chết con hàng này, chỉ cần mình có thể chém giết Thanh Điểu Đại Lão, như vậy phong hệ thần thông của mình sẽ nhanh chóng đạt tới cực hạn mà địa đồ hiện tại có thể đạt được. Đến lúc ấy Thanh Ngọc Trảm của mình cũng sẽ trở nên càng mạnh, chiến lực lại gia tăng. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Lục Trạch liền cảm thấy đắc ý. Con hàng này từng chà đạp hắn nhiều lần khi hắn vẫn còn là ma mới, nên nhớ, chớ khinh thiếu niên nghèo, hôm nay nhất định phải dạy dỗ ngươi tử tế. Nghĩ đến đây, phong lôi chi dực phía sau Lục Trạch vỗ nhẹ, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Lệ, Thanh Điểu Đại Lão cảm nhận được nguy hiểm, lông vũ màu xanh toàn thân phập phồng, nó há mồm kêu to, cũng biến mất ngay tại chỗ. Oanh, va chạm lần nữa, khí tức cùng bạo trào lên, một người một chim lại xuất hiện trên không trung. Móng vuốt của Thanh Điểu Đại Lão công quặc, hiển nhiên là đã bị đánh gãy. Vả lại, sau hai lần va chạm, khí tức của nó đã có chút hỗn loạn. Ngay cả khi Thanh Điểu Đại Lão bị trọng thương đến như vậy, ánh mắt nó vẫn cực kỳ hung hãn. Lục Trạch chăm chú nhìn Thanh Điểu Đại Lão, đáy mắt dữ tợn, lần nữa biến mất tại chỗ. Ai bảo lúc đó ngươi ăn hiếp ta? Hôm nay phải đánh nổ cái đầu chim của ngươi. Oanh, oanh. Lệ. Lục Trạch sở hữu phong lôi chi dực, tốc độ hiển nhiên nhanh hơn Thanh Điểu Đại Lão một bậc, chỉ dựa vào tốc độ, sau hai lần công kích, thân thể Lục Trạch xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Thanh Điểu Đại Lão. Băng tinh quyền, quyền kinh cùng bạo xé mở phong hệ phòng ngự hộ thuẫn bên ngoài cơ thể Thanh Điểu Đại Lão, tràn vào trong đầu đó, phá hủy tất cả mọi thứ bên trong. Một trận tiếng xương nứt kinh khủng vang lên, linh quang trong đôi mắt đỏ ngầu của Thanh Điểu Đại Lão chậm rãi tán đi, thân thể đã mất đi sức sống, đôi cánh ngừng vỗ. Nó từ trên không trung rơi xuống, Lục Trạch nhìn Thanh Điểu Đại Lão nằm im trên mặt đất hỗn độn, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, bắp thịt toàn thân đau nhức, tay chân bất lực, linh lực trong cơ thể trống rỗng, cảm giác cả người bị đào sạch. Hắn đã hơi đề cao bản thân, chỉ mới bốn quyền mà Lục Trạch đã cảm thấy lực lượng toàn thân sắp bị móc rỗng. Căn bản là không thể dùng tới quyền thứ năm, hiện tại lực lượng của hắn ít ỏi đến mức ngay cả phong chi dực hắn cũng sắp không duy trì nổi nữa. Nhưng mà trong lòng Lục Trạch vẫn rất vui vẻ. Đây chính là Thanh Điểu Đại Lão đó, là Thanh Điểu đại lão trước đây vẫn luôn dùng lưỡi dao gió cắt hắn như cắt gà con đó. Vậy mà đã bị hắn đánh chết rồi. Quả nhiên mình vừa đẹp trai vừa vô địch mà. Nếu như không phải thực sự là quá mệt mỏi, hắn không lộn nhào không được. Hắn đáp xuống trước hố sâu, nhìn Thanh Điểu đại lão chậm rãi hóa thành tro tàn, để lại một chùm sáng. Trong đó có một thủy tinh cầu phong hệ thần thông, 6 đoàn sáng màu đỏ và 4 đoàn sáng màu tím, nhưng vẫn không có phù văn thần thuật rơi xuống. Chương 671, con thỏ kiên kỵ Lục Trạch, thậm chí Lục Trạch đã hoài nghi phải chăng chỉ có nạp tiền mới có phù văn rơi xuống. Tỷ lệ rơi này cũng thấp quá đi chứ, hay nói đúng hơn là hắn thật sự rất xui. Nhưng mà, chí ít thì thủy tinh cầu phong hệ thần thông và các loại đoàn sáng vẫn rất hữu dụng với Lục Trạch, hắn mau chóng nhặt đoàn sáng lên. Sau đó, Lục Trạch ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, ánh mắt lấp lóe. Hắn chiến đấu với Thanh Điểu đại lão đã thu hút sự chú ý của những hung thú cường đại khác, khí tức của đám hung thú này đều từ thông khiếu cảnh 300 khiếu trở lên, xem như khá cường đại. Mặc dù vẫn chưa nhầm nhò gì đối với hắn, nhưng hiện tại hắn đã không còn lực lượng để có thể chiến đấu, đương nhiên định chuồn trước rồi tính sau. Phong Lôi Chi Dực được triển khai, thân thể Lục Trạch hóa thành lưu quang biến mất ngay tại chỗ. So với đám hung thú này thì tốc độ của Lục Trạch nhanh hơn nhiều lắm, cứ coi như bọn chúng cảm nhận được Lục Trạch rời đi, thì cũng chỉ có thể đứng tại chỗ gào khan mà thôi. Ngay lúc tâm tình Lục Trạch đang vui vẻ, định sau khi khôi phục xong sẽ đi tìm những Thanh Điểu đại lão khác giao lưu tình cảm, chợt có một đạo lôi quang màu tím lướt qua, cuối cùng hóa thành một thân ảnh màu trắng ngừng trước mặt Lục Trạch. Lục Trạch nhìn siêu cấp đại bạch thỏ đại lão xuất hiện ở trước mặt mình, nụ cười dần dần cứng ngắc. Có vẻ siêu cấp đại bạch thỏ đại lão đã đi nhuộm lông, màu lông toàn thân vốn thuần sắc trắng, hiện tại trên trán lại có một nhúm lông biến thành màu vàng, trông khá là bá đạo. Mà độc giác màu tím vốn khá ngắn trên trán nó dường như cũng đã hoàn toàn trưởng thành, chiều dài phải hơn một mét, độc giác bén nhọn lấp lóe lôi quang màu tím. Giờ phút này, đôi mắt đỏ ngầu của siêu cấp đại bạch thỏ đại lão đang nhìn hắn chằm chằm, cũng không biết vì cái gì mà lại không tiến lên chơi chết hắn, thoạt nhìn dáng vẻ của nó có chút kiên kỵ. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của nó, dường như là đang phòng bị hắn. Trong đầu Lục Trạch đầy dấu chấm hỏi, chẳng lẽ mình đã đẹp trai đến mức khiến siêu cấp đại bạch thỏ đại lão hoài nghi thỏ sinh rồi ư? Soái khí đáng chết này! Thật bậy quá, đúng là sai lầm mà. Thế là Lục Trạch nở một nụ cười mà hắn cho là soái khí nhất, định mở miệng xem có thể trao đổi tình cảm với đại lão hay không. Nhưng, khiến Lục Trạch không thể nào ngờ tới chính là, ngay lúc Lục Trạch nở nụ cười soái khí, cảnh giác và nghi hoặc trong mắt siêu cấp đại bạch thỏ hoàn toàn lui sạch. Tại thời điểm Lục Trạch còn chưa kịp phản ứng, một đạo lôi quang màu tím đánh lên người hắn, hắn cảm giác toàn thân đau nhức kịch liệt, mắt tối sầm lại, ý thức rơi vào hắc ám. Khi Lục Trạch mở mắt lần nữa, thì đã ở trong phòng ngộ đạo. Toàn thân hắn rất đau đớn, là vì bị lôi điện của siêu cấp đại bạch thỏ giết chết, nhưng mà, thân thể đau đớn không bằng một phần vạn sự đau lòng của hắn. Mẹ nó chứ, tình huống vừa rồi là thế nào? Vì sao mình cảm thấy mình đã cười rất đẹp trai rồi, con thỏ ngu kia lại còn công kích? Chẳng lẽ mình thích hợp đi con đường cao lãnh hơn? Lục Trạch nhìn không được có chút hoài nghi bản thân. Bằng không, vì cái gì mình mặt không biểu tình thì con thỏ ngu đó không công kích, dường như lại còn có hơi kiên kỵ ta. Lúc này, con ngươi Lục Trạch co rụt lại, đáy lòng lạnh lẽo. Hắn nhớ tới một việc. Một tháng trước đó, Lục Trạch gặp phải Lục Trạch thứ hai trong không gian săn thú. Rốt cuộc sau đó hắn chưa bao giờ gặp lại. Chẳng lẽ con thỏ ngu đó xem hắn thành Lục Trạch kia? Vừa nghĩ như thế, liền có thể giải thích được. Dù sao, khí tức của Lục Trạch kia là thuế phàm cảnh, nói không chừng thực lực mạnh hơn thỏ ngu một chút, mà khí tức của mình lại giống như hắn, thỏ ngu không nhận ra, bởi vậy mới kiên kỵ cũng nên. Kết quả, cuối cùng mình cười một tiếng liền bị nhận ra. Lục Trạch, hắn cảm thấy gan hơi đau. Sớm biết thế thì đã không cười, nói không chừng còn có thể lừa được.